tha thứ cho anh mãi mãi. Chương 26, N, Góc Truyện Audio.com. Từng bước một Linda trong lòng đều cảm thấy rất yên bình. Tĩnh lặng, phía xa xa kia cô còn cảm nhận được tiếng gọi thân thương của cha cùng với vẻ phong độ như chưa từng già đi của ông. Cô biết ông ở đó sẽ rất cô đơn cho nên cô sẽ đi cùng ông. Cha ơi, đợi con một chút nữa, con sắp đến với cha rồi. Đợi con nhé, đừng đi đâu cả vì con biết cha là kẻ mù đường. Cô phân biệt được trái phải cứ như vậy, Linda thẫn thờ như người mất hồn lao thẳng xuống biển. Chiếc váy cưới thấm đẫm nước càng làm cho cô nhanh chìm hơn. Cô chới với giữa lòng biển, bỗng nhiên có một con sóng kỳ lạ lôi cô theo tựa như cánh tay vững chắc của cha. Cô mỉm cười mãn nguyện, rơm rớm nước mắt thuận theo tự nhiên dần dần chìm xuống biển. Lúc này Jin nhanh chóng có mặt ở bãi biển, tuy nhiên anh đã chậm mất một bước. Hai tay run run khi phát hiện đôi guốc Linda để lại, anh đau khổ gọi tên cô Linda, anh vội vàng ôm lấy đôi guốc như kỷ vật của mình. Khóc nghẹn ngào cô thành tiếng. Anh xin lỗi em Linda, tha lỗi cho anh, lý do Jin trốn tránh tình cảm của mình ư, là vì anh đã hứa với ngài Đờ Tám. Tôi cô bao giờ đồng ý một người đàn ông bệnh tật ở bên con gái của mình lại còn là sắp chết. Có thể lúc trước tôi công nhận cậu nhưng bây giờ tôi sẽ đính chính lại, tôi chỉ chấp nhận Can là đứa con rể duy nhất của tôi. Xin hãy hứa với tôi điều đó. Nếu cậu muốn tốt cho Linda, tôi xin hứa. Sau khi Jin đồng ý thì ông mới yên tâm nhắm mắt, sự thật là như vậy đấy. Anh cô muốn Linda phải sống những ngày tháng cơ cực sau khi anh chết. Vì vậy anh đã đồng ý, nhưng điều anh cô bao giờ nghĩ đến là cô lại từ từ. 5 tuần sau cái chết của Linda, Jin được bệnh viện gọi tới và lý do là đã có thủy thích hợp. Anh cô quan tâm về vấn đề này cho đến khi các bác sĩ đưa cho anh một tờ giấy. Hàng chữ đầu tiên nổi bần bật bằng bút màu xanh nước biển, tha thứ cho anh mãi mãi. Hàng cữ cuối cùng làm trái tim anh đau nhói, Linda Vizona là Linda, cô ấy đã tự nguyện hiến tủy cho anh trước khi tử tự. Cầm thật chặt tờ giấy trong tay anh, quyết định sẽ thực hiện ca phẫu thuật bởi vì đó là mong ước của Linda. Anh sẽ sống, sống cô phải vì bản thân anh mà là vì Linda. Nếu kiếp này anh có thể ở bên em thì kiếp sau anh nhất định sẽ đến tìm em và lồng chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay áp út như để khẳng định chủ quyền của anh. 6 năm sau đó Can và Anna kết hôn, có con một trai một gái, nhìn rất dễ thương, đáng yêu. Jin thì vẫn độc thân, anh chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn. Về phần Nancy, cô đã làm bà mẹ bỉm sửa sắp sinh và chồng của cô ai khác chính là bố của đứa trẻ, Đen. À mà con cha của Jin thì phải vào tù do tội tham ô cùng những tội ác mà ông đã gây nên. Lần này Đen thật nhé. Cách chương.